người này hoặc là khổ dịch 30 năm, hoặc là chém giết 3 vị cự linh nhị phẩm, dùng đó để chuộc tội. Thật ra quan hệ của hắn và Lục Phiến Môn cũng không tốt lắm. Lục Phiến Môn là cơ cấu của tiền triều, tồn tại mấy vạn năm rồi, xa nhất thậm chí có thể tìm hiểu đến thời kỳ của Huyền Hoàng Thủy Đế. Vì vậy, hệ thống Lục Phiến Môn tương đối độc lập ở trong triều đình. Kiến Nguyên Đế cũng không thích tính cách của Chu Tước Hầu, nhưng hắn cũng đồng ý bảo vệ một kẻ địch của Vô Tướng Thần Tông. Cách chương.